Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 485, bị dằn vặt thảm. Mai rất sớm đã phát hiện có người ở hướng về vị trí của chính mình đi tới. Nhưng hắn không biết người này là ai. Bởi vì Đào Phạm trong lúc đó là không cách nào lẫn nhau liên hệ. Nhưng nhân vì người này cũng là Đào Phạm thân phận. Vì lẽ đó hắn cũng không để ý. Đồng thời hắn cũng có chút hiếu kỳ người này là ai. Hắn không nghĩ tới là Tê Bách. Đồng dạng, Tê Bách cũng không nghĩ tới là hắn. Vì lẽ đó, ở mới một sát na kia, hai người đều sửng sốt một chút. Ngươi lại còn có thể sống. Thực sự là ra ngoài dự liệu của ta. Cùng kịch bên trong như thế. Mai chưa cho Tê Bách cái gì tốt sắc mặt. Ác Tê Bách giương tay một cái. Cực kỳ ngông cuồng nói rằng. Tiểu Bạch Kiểm, ta ra hiện tại trước mặt ngươi, ngươi thật giống như rất thất vọng. A, hai người đối thoại lần thứ hai cho khán giả to lớn kinh hỉ. Hình ảnh này thực sự là không hề vi cùng cảm a. Như thế tạo hình, như thế ăn mặc, như thế nhân vật, như thế tính cách, thế này sao lại là cực hạn khiêu chiến, này hoàn toàn chính là ở ngục. A, võng hữu môn nhất thời liền kích chuyển động. Có thể ở kịch ở ngoài dạng hình ảnh, thật sự rất nhường bọn họ kinh hỉ. Sau đó, rất nhiều người theo bản năng Tôn Phiêu Lượng hình ảnh, lần thứ hai thán phục lên tiếng. Vào lúc này Tôn Phiêu Lượng vừa vặn đáp một chiếc đi nhờ xe. Chỗ cần đến vừa vặn là Mai vị trí. Như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Mai nên muốn bi kịch. Bách ngông cuồng thái độ, Mai không biết là không phải nhận ra được cái gì. Không tiếp tục nói câu thứ hai phí lời. Trực tiếp xoay người rời đi. Ác ác ác Tê Bách cản lại. Âm âm cười. Người đã nghĩ đi thẳng một mạch như vậy. Người muốn làm gì? Mai ảnh trên sắp tiếp cận đặc công. Sắc mặt trở nên hơi tái nhợt. Tê Bách cười không nói. Vẻ mặt không biết có bao nhiêu muốn ăn đòn. Mai lập tức nghĩ tới cái gì? Vẻ mặt bỗng nhiên trở nên cực kỳ kinh ngạc. Cái này kinh ngạc không phải giả ra đến. Hắn là thật sự phi thường kinh ngạc. Người lại với bọn hắn hợp tác. Hắn không thể tin được theo dõi hắn. Khả năng là hiện thực này ở là quá mức khiếp sợ, quá mức bất ngờ. Một giây sau, hắn thực sự là không khống chế được vẻ mặt của chính mình. Trực tiếp liền cười vang. Trước máy vi tính khán giả một màn cũng vui vẻ. Liền Mai đều nhịn không được cười trang. Có thể thấy được chuyện này đối với kỳ hoa tổ hợp dẫn bọn họ mang đến xung kích lớn bao nhiêu a. Tê Bách, oh my god, Mai cười đến không đứng lên nổi. Tựa hồ là muốn biểu một hồi chính mình cảm khái. Nhưng cuối cùng vẫn là chỉ lo cười to không nói ra. Dáng dấp kia, Tê Bách cũng không nhịn được nở nụ cười. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là một giây liền bị hắn dừng. Cứng rắn chống đỡ dùng một loại đàng hoàng trịnh trọng. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Mai nở nụ cười có tới hơn nửa phút. Sau đó mới chậm rãi đứng thẳng người. Hò nhẹ hai tiếng, trong nháy mắt cắt đến nhân vật bên trong đi. Hỏi, người kia là ai? Tê Bách dùng một loại tràn đầy ánh mắt trào phúng. Không nói gì, Mai trầm mặc hai giây. Xoay người lao nhanh, Tê Bách liếm môi một cái. Đuổi mà đi, ở cái này thần đội hữu trợ công dưới. Ở một hồi căng thẳng truy đuổi sau, Đào Phạm bên trong đệ nhất nhân vật chính vẫn là lấy một loại phi thường uất ức phương thức chết ở Tôn Phiêu Lượng trong tay. Khi nghe đến công nhân viên nói Tôn Phiêu Lượng lại chảo phô một người thì Hoàng Tiểu Bột mấy người vẻ mặt một so với một đặc sắc. Như Vương Bảo này chủng lão thực hài tử càng là trợn tròn cặp mắt có vẻ cực kỳ khó mà tin nổi. Mà nhường khán giả suýt chút nữa cười chết rồi chính là những người này đều ra hiện tại trên bản đồ truy đuổi hí. Nhưng người nào cũng không có nghĩ đến trong đó có một Đào Phạm là Tôn Phiêu Lượng đồng bọn. Tất cả mọi người đều cho rằng Tôn Phiêu Lượng lúc đó đuổi hai người. Có người còn ở nói thầm vận may của hắn làm sao tốt như vậy. Trò chơi đang tiếp tục. Tuy rằng Hoàng Tiểu Trù mở ra trí tuệ hình thức, nhưng vẫn cứ đánh không lại Tôn Phiêu Lượng nghịch thiên vận may. Ở Tê Bách dưới sự giúp đỡ, Sucre cùng Lincoln cũng trước sau chết ở trong tay hắn. 6 cái Đào Phạm, Tôn Phiêu Lượng 1 đã bắt vồ 5. Nghe được tin tức Hoàng Tiểu Bột bọn họ đều há hốc mồm. Bọn họ cảm giác mình chịu đến tổn thương thật lớn. Tôn Phiêu Lượng quật khởi suýt chút nữa lật đổ bọn họ với cái thế giới này nhận thức. Tôn Phiêu Lượng, này cái kẻ điên, đổi thành Hoàng Tiểu Trù trong lòng bọn họ đều tốt được một điểm. Dù sao Hoàng Tiểu Trù đúng là dùng đầu óc ở chơi game. Thế nhưng bại bởi Tôn Phiêu Lượng người man dợ này bọn họ thật cảm thấy có chút không chịu nhận a. Này thật giống là từ mặt bên nói rõ bọn họ nhọc nhằn khổ sở chơi hơn nửa ngày. Kết quả còn không bằng Tôn Phiêu Lượng mù chơi. Liền, bọn họ từng cái đều tan vỡ. Mà đối với kết quả này, Internet nhưng là sôi trào khắp trốn. Không chê sự tình đại võng hữu hoan hô không ngừng. Đặc biệt ở Tiểu Bột mấy người cái kia như ăn con ruồi như thế thống khổ vẻ mặt sau. Bọn họ suýt chút nữa không cười chết rồi. Kết quả này, thực sự là quá xinh đẹp. Đào Phạm chỉ còn dư lại một vị. Khoảng cách 12 giờ còn sót lại năm hơn 10 phút. Ở đêm Lincoln cũng giết chết sau. Tôn Phiêu Lượng bỗng nhiên híp mắt nhìn phía cách đó không xa đang uống nước tê bét. Ánh mắt hơi lấp lóe. Màn này bị màn ảnh rõ ràng vô tóm lại để cạnh nhau đưa đến toàn quốc khán giả trước mặt. Sau đó, rất nhiều người đều không thể tin được há to miệng. Vẻ mặt kinh ngạc vô cùng. Ta đi, Tôn Phiêu Lượng sẽ không là muốn như vậy làm chứ. Trời ơi, giữa người và người cơ bản nhất tín nhiệm đây. Cái này heo đồng đội A. Đúng là heo đồng đội A. Thực sự là cực kỳ phát điên. Đây là Tôn Phiêu Lượng A. Ta lấy cho các người đều có chuẩn bị tâm lý. Hắn phong lên ngay cả mình đều giết A. Còn có chuyện gì là hắn không làm được. Ha ha ha ha. Cười chết ta rồi. Tôn Phiêu Lượng cặp kia tràn ngập cố sự ánh mắt nhường được vô số người cười lớn không ngừng. Tất cả mọi người đều đoán được hắn hiện tại đang suy nghĩ gì. Đừng nói bọn họ, liền ngay cả ở trực tiếp bên trong xe Trương Dương đều cười điên rồi. Mấy giây sau, bọn họ đẹp đẽ hướng về T-Bag đi tới. Ác ác ác ác, hầu như ở hắn lên đường. Chuyển động thân thể, cũng trong lúc đó. Vẫn trong bóng tối chú ý hắn T-Bag liền phát hiện tình huống khác thường. Cảm thấy căng thẳng, vừa lùi về sau vừa nói. Người muốn làm gì? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, bị T-Bag phát hiện chính mình bất lương giáp tâm. Tôn Phiêu Lượng cũng có chút lúng túng, chỉ là ở bên cạnh chột dạ cười. No, T-Bag xoay người bỏ chạy, thoát được bất cứ lúc nào đều nhanh. Tôn Phiêu Lượng nhếch môi cười. Trên địa đồ những người khác cách nơi này đều còn có đoạn khoảng cách. Lúc này mới không nhanh không chậm đuổi tới. Thảo luận khu lần thứ hai sôi trào. Ha ha ha, T-Bag phản ứng tốt tấn. Nguyên lai hắn vẫn ở đề phòng Tôn Phiêu Lượng. Ha ha ha, cười chết ta rồi. Này thật sự rất T-Bag. Tại mọi thời khắc đều không xem thường. Ta ngược lại thật ra cho rằng hắn quá giải Tôn Phiêu. Lượng này cái kẻ điên. Kỳ thực T-Bag thông minh cũng là rất cao. Chỉ là mai cùng mơ hôn ánh sáng quá chói mắt che lại mà thôi. Võng hữu môn nghị luận sôi nổi. Cuối cùng rất kinh ngạc hiện tại. Vượt ngục, tỏa hào quang rực rỡ hai cái nhân vật chính ở này kỳ tiết mục đều không có quá đặc sắc biểu hiện. Tất cả mọi người danh tiếng đều bị Tôn Phiêu Lượng cùng T-Bag cướp đi. Càng làm cho đại gia giật mình chính là... T-Bag mặc dù có thể ở này kỳ tiết mục bên trong thu được lớn như vậy quan tâm lượng. Rất lớn một cái nguyên nhân hay là bởi vì hắn cùng Tôn Phiêu Lượng tổ đội. Nếu như Tôn Phiêu Lượng cái thứ nhất truy không phải hắn. Chỉ sợ hắn ở này kỳ màn ảnh cũng sẽ không quá nhiều. Nói cách khác, này kỳ ai cùng Tôn Phiêu Lượng tổ đội. Ai liền có thể thu được to lớn quan tâm. Tận đến giờ phút này rất nhiều người mới bỗng nhiên kinh giác. Tôn Phiêu Lượng bất chi bất giác trở thành này kỳ tiết mục đệ nhất nhân vật chính. Cái này hiện nhường được vô số lòng người sinh cảm thán. Đây là cỡ nào phát điên a? T-Bag cuối cùng đến cùng vẫn không có bị bắt. Theo 7 giờ rưỡi đến 12 giờ đuổi bắt hạ màn. Đồng thời, trực tiếp cũng tuyên cáo kết thúc. Khi nghe đến trực tiếp lúc kết thúc, võng hữu môn nhất thời liền không vui. Dồn dập kháng nghị nói vẫn không có phạt phân đoạn. Nhưng tùy hứng Trương Dương tự hồ là căn bản không có chút âm thanh. trực tiếp chặt đứt trực tiếp tín hiệu. Não trên toàn bộ biến thành đen kịt một màu hình ảnh. Võng hữu môn đều sắp muốn điên. Sau đó, Trương Dương Vi Bác không có gì bất ngờ xảy ra lại bị luân hãm. Ở khách sạn một căn phòng hội nghị bên trong, 12 vị khách quý. Làm này kỳ tiết mục tối người thắng lớn. Tôn Phiêu Lượng cái cuối cùng ra trận. Khi hắn xuất hiện thời điểm, Hoàng Tiểu Bột bọn người có giết hắn kích động. Dồn dập nói đau xích hắn không biết xấu hổ. Tôn Phiêu Lượng một bên ẩn núp bọn họ công kích một bên không ngừng được nhạc. Cười đến cực kỳ hài lòng. Sau đó, Hoàng Tiểu Bột mấy người nghe được một đêm bọn họ kinh ngạc đến ngây người tin tức. Tôn Phiêu Lượng cùng Tê Bét tổ đội. Mấy người đều bối rối. Trừng lớn mắt, một mặt không thể tin được. Ta đi, các ngươi những người man dợ này thật sẽ chơi. Hoàng Tiểu Bột thật sự tan vỡ. A, ta thiên, động tác võ thuật thật sâu. Hoàng Tiểu Trù cũng là không ngừng mà xoa mi tâm. Tựa hồ là giác đến sự thông minh của chính mình gặp phải sỉ nhục. Trương Quả Cường nhưng là dùng một loại không thể tưởng tượng nổi ánh mắt. Tốt Bán Thiên Đô chưa nói ra một chữ đến. Đoạn Ý cùng Vương Bảo nhưng là triệt để choáng váng. Bọn họ cảm thấy ngày hôm nay thực sự là chướng kiến thức. Nguyên lai trò chơi còn có thể như thế chơi. Trốn cuồng cùng đặc công lại còn có thể tổ đội. Bọn họ đều có một loại mở ra tân thế giới cửa lớn cảm giác. Tôn Phiêu Lượng ở một bên cười một cách tự nhiên. Từ đi vào bắt đầu, hắn miệng sẽ không có hợp lại qua. Uầy, Tôn Phiêu Lượng, ta ngày hôm nay thực sự là phục rồi ngươi. Hoàng Tiểu Bột muốn khóc vừa muốn cười. Vừa bắt đầu ta còn cảm thấy thua ở trong tay ngươi rất mất mặt. Hiện tại ta cảm thấy không có chút nào oan. Trời ạ, ý nghĩ như thế ngươi cũng nghĩ ra được. Ta là thật sự phục rồi. Hoàng Tiểu Trù đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đột nhiên cười thành một người bị bệnh thần kinh. Chỉ vào hắn nói rằng. Then chốt là cuối cùng hắn liền Tê Bét đều muốn chảo. Chấm ngoặc kép. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Nghe được lời này. Tất cả mọi người đều nở nụ cười. Đẹp đẽ ánh mắt lại như là ở. Trương Dương ở bên cạnh lẳng lặng mãi đến tận bọn họ đều cười được rồi sau mới nhắc nhở tiến vào. Trừng phạt phân đoạn. Trừ Tôn Phiêu Lượng cùng Tê Bét, còn lại 10 người đều muốn tiếp bị trừng phạt. Sau đó, tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Cố sức chửi Tôn Phiêu Lượng âm thanh lần thứ 2 xuất hiện. Trừng phạt phân đoạn thu lại hơn 1 giờ. Sau đó, bị dằn vặt thảm một đám khách quý uể oải về khách sạn nghỉ ngơi. Mà Trương Dương nhưng là đi một chuyến TV đài. Lần này trực tiếp Thượng Hải vệ thị coi bỏ bao nhiêu công sức. Hắn làm sao cũng phải đến biểu đạt một hồi chính mình cảm tạ. Cầu vốt converter tháng 9. Hắc Tam, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.